Bắt đầu từ hơn một canh giờ trước, cô cậu đã chờ để được ăn đồ ăn mà mẫu thân tự tay làm. Ta và Thái tử Thiên Hà thật đúng là có lọc ăn, ngày hôm nay lại có thể được nếm thức ăn Phương Phi làm. Vì Trung Thư vừa ngồi xuống, Tạ Nguyên đã mang một dáng vẻ cờ lơ vất vơ nói. Phù Văn Hạo từ trước tới nay ít nói, chỉ cười nhạt mở miệng. Phương Phi vất vả rồi, Phù Dung Thư xấu hổ. Hôm nay nguyên nhân chủ yếu nàng xuống bếp đó là không muốn nứt lời khiến Hiền Nhi thất vọng. Tiếp theo cũng là muốn lợi dụng cơ hội này làm cho Tạ Nguyên hợp tác với nàng. Thế nhưng, xem thái độ hai người này giống như nàng vì họ mà tự mình xuống bếp, quả nhiên khiến người ta xấu hổ. Vừa vào mặt thì ánh mắt của Dung Thư lóe lên thì biết ngay là nàng có ý khác. Hắn nhìn cười hỏi, hôm nay nàng nấu muốn gì? Mọi người ăn thử đi rồi đoán xem. Người Dung Thư mỉm môi cười thần bí nói, nếu Tạ Nguyên và Văn Hạo cảm thấy đồ ăn của nàng cũng không ngon miệng và mới lạ, như vậy nàng tự tin mà nói trước ai là khiến người khác cười cho. Thấy nàng như thế, Tạ Nguyên và Văn Hạo đồng thời nhíu đôi mày. Ồ, chúng ta đầy mỏi mắt mong chờ. Thế rằng họ không quá hiểu một Dung Thư, nhưng gần đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ cũng nắm được mấy phần. Tự hồ nàng chỉ làm chuyện mình nắm chắc, nếu không tuyệt đối sẽ không ra tay. Dung Thư gật gật đầu cho mấy nhà hoàng hầu hạ. Thật lâu rồi chưa được ăn đồ ăn Thư Nhi nấu, hôm nay là hưởng lây của Hiền Nhi. Vô Văn Mặc dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe được, có chút ghen tuông nói với một Dung Thư. Nghe vậy khóe miệng một Dung Thư ruột ruột, thấp giọng trả lời. Tuy nghe các bà tử trong phủ có thể sánh ngang với đầu bếp nổi tiếng ở Tửu Lâu, đồ ăn họ làm ra không đủ cho gia dùng sao? Vô Văn Mặc khóe miệng cũng vừa kéo, một Dung Thư nhìn không được cười khẽ, tự tay gấp đồ ăn cho Hiền Nhi, đều là muốn nàng tự tay làm. Ăn thật ngon, mẫu thân, Hiền Nhi thích ăn nhất tôm. Trong mắt Tiểu Hiền Nhi tất cả đều là tươi cười đáng yêu, vẻ mặt hạnh phúc ngây thơ nói. Nhà hoàng hầu hạ Hiền Nhi bóc vỏ tôm sạch sẽ rồi mới bỏ vào bát cho cô cậu. Trong miệng bé đầy thức ăn, ăn rất ngon miệng. Người Dung Thư thấy thế thì vô cùng vui vẻ. Một Văn Mặc mỗi một món đều tỉ mỉ dùng qua rồi mới dùng thêm một ít ở những món mình thích. Trước kia Tạ Nguyên và Văn Hạo chưa từng ăn qua đồ ăn một Dung Thư làm, cho nên đều không mấy chú ý. Bất quá người đã ăn hầu hết các món ngon trong thiên hạ như họ, ăn qua vài món cũng phát hiện có 2-3 món tương đối hợp khẩu vị, cũng ăn nhiều hơn vài miếng. Một Dung Thư ở một bên vừa ăn vừa quan sát những món ăn hai người gấp nhiều hơn vài đũa và thái độ khi đó của bọn họ. Nguyên bản trong lòng nàng vẫn còn đang đánh cược, dù sao đem nên nguyên liệu nấu ăn ít hơn, nàng cũng chỉ tận dụng mấy món thứ còn dư lại mà làm ra 3 món ăn bình thường. Hơn nữa ở đây cũng là người đã từng làm, chỉ là cách làm của nàng khác họ mà thôi. Chỉ nhìn thấy những món ăn mò ăn nhiều nhất cũng là món giò nàng nấu mà Dung Thư mới thở ra nhẹ nhõm. Nếu bản điện đoán không sai, hẳn 2 món này là Phương Phi làm. Vua Văn Hạo chỉ vào tôm chân tỏi băm và cà tím sốt tương nói với một Dung Thư. 2 món ăn này cách làm hơi đặc biệt, khác với ngày thường hắn vẫn ăn. Như vậy một Dung Thư khá kinh ngạc, không ngờ hắn chỉ ăn qua 2 cái đã có thể nhận ra. Kỳ thực nàng cũng không hề nắm chắc đồ ăn mình làm có thể so với đầu bếp chuyên nghiệp, cho nên khi Vua Văn Hạo nói thẳng ra, nhưng chưa hoàn toàn lại chưa được có chút kinh ngạc. Vốn ta cũng tưởng chỉ có 2 món này, nhưng nếu ta đoán không sai, chén canh này cũng là xuất từ tay Phương Phi. Tạ Nguyên đang uống canh, hơn nữa hắn còn tỉ mỉ thưởng thức vài ngụm rồi mới lên tiếng. Vô Văn Mặc kinh ngạc nhìn về phía hai người nói, các người chưa bao giờ ăn đồ ăn của Thư Nhi làm, lại sao có thể đoán chuẩn như vậy? Hắn cũng phải ăn qua từng món rồi mới đoán. Ta cùng với Thái tử Điện Hạ thường xuyên ở Phương Phủ ăn cơm, trong Phương Phủ mấy đầu bếp đó ưa làm món gì, hương vị cụ thể ra sao, đã vô cùng rõ ràng. Mà ba món này lại không giống, có thể đoán được cũng không có gì lạ. Tạ Nguyên một bên ăn canh một bên cười nói, Vô Dung Thư nhìn không được cười. Thái tử Thiên Hà và hầu gia đoán không sai. Vô Văn Hạo và Tạ Nguyên nghe vậy trong lòng đều kinh ngạc. Vô Dung Thư đến tốt cung là nữ tử ra sao, đã nhiều lần khiến người khác ngoài ý muốn, lại còn có tay nghề nấu nướng tốt như vậy. Hầu gia cảm thấy tay nghề của ta thế nào? Vô Dung Thư khẽ cong miệng nhẹ giọng hỏi. Tạ Nguyên là người thông minh bậc nào, thấy trong mắt Vô Dung Thư lấp lánh đã biết nàng có tính toán, lập tức đôi mắt đào hoa lẻ lên trả lời. Có thể nói không thua gì đầu bếp chuyên nghiệp, tuy nhiên cách chế biến của Phương Phi và đầu bếp bình thường có chỗ khác nhau, vì vậy hương vị cũng ngon và lạ miệng hơn. Mấy món này đều thiên về sự thanh đạm, những món ăn trước kia Thư Nhi làm so với 3 món này ngon và độc đáo hơn nhiều, bổn vương cũng khen không ngớt. Vũ Văn Mặc cũng lập tức mở miệng dành cho nàng tán thưởng tật cao, hắn hy vọng sau này thường xuyên được ăn đồ ăn nàng làm. Đúng đúng đúng, Hiền Nhi cũng thích nhất đồ ăn mẫu thân làm, ăn quá ngon, Hiền Nhi ăn mà bụng hết cho chứa đây ạ. Tiểu Hiền Nhi cuồng gật đầu, trong miệng nhỏ hồng nộn một nhai đồ ăn. Trong lòng một Dung Thư đã sớm có tính toán, nghe được Tạ Nguyên nói như vậy thì trả lời. Ta có khoảng 100 món như thế, mỗi món đều có cách làm vô cùng đặc biệt. Tự như ba món trước mắt này, cà tím sốt tương, tuy rằng hầu như đầu bếp nào cũng biết làm, nhưng cách làm của ta không giống họ. Trước bỏ một lớp đậu tương vào dưới đáy nồi, cà tím bỏ một bên cho gừng tươi, nước tương, muối và nước. Dùng lửa lớn đun sôi rồi sau đó để lửa nhỏ nấu chín nhừ. Sau đó cho thêm gia vị vừa ăn, bắt xuống rắc tiêu, rải một lớp hành phi lên trên, vì vậy nhìn qua một sắc bắt mắt, ít dầu mỡ, vô mềm là ngọt tự nhiên, cay nồng. Ngoài ra còn có tác dụng chữa bệnh, có thể giảm đau sắc dung, giải độc, tốt cho dạ dày. Còn muốn tôm chân tỏi băm này cũng rất tinh tế, tôm luộc sạch để ráo rồi mới mang đi chế biến. Nếu không nắm được bí quyết thì thịt tôm sẽ bị mềm, mất hết hương vị. Vì phần canh gà nấm hương có tác dụng bồi bổ cơ thể, ít khí bổ máu, sinh âm bổ thận, giúp khí huyết lưu thông, dị chứng tiêu khát, thần kinh suy nhược, đầu lưng mỏi gối hay mộng mị bắt ngủ, trẻ con phụ nữ có thai đều có thể dùng. Người dùng thường nhỏ nhà giảng giải, đang muốn cùng tạng nguyên hợp tác, mà điều chính đó là ngon miệng, bổ dưỡng. Người thời đại này còn chưa nghĩ đến việc này, mà làm cách nào phối hợp các món ăn để mang lại tác dụng bồi bổ cơ thể giúp cho việc trị bệnh, thì dân chúng và người của các tử lâu cũng không rảnh đi nghiên cứu. Riêng người muốn khai phá thị trường chỉ cần quý tưởng nhất định sẽ thành công. Nên nói nhiều như vậy là muốn hấp dẫn sự chú ý của Tạ Nguyên. Tạ Nguyên lập tức đón được ý tưởng của một dung thư, hai mắt sáng lên nói: Phương Vi ý nghĩ rất hay. Nghe hắn nói như vậy, một dung thư lập tức yên tâm. Vô Văn Mặc và Văn Hào cũng đều đoán được mục đích của một dung thư. Nhưng mà nàng có tâm tư sâu sắc như thế so với nam tử còn sâu sắc hơn mấy phần. Như vậy Vương Vi sẽ cung cấp sắc dệt nấu ăn và cách chế biến và chịu trách nhiệm thu xếp mở một gian tử lâu. Tạ Nguyên lập tức nói, ánh mắt hắn sắc bén, ở trong ngành sinh như khá độc đáo, bằng không cũng sẽ không để qua mấy năm cố gắng mà trở thành có 30 gian cửa hàng buôn bán thịnh vượng. Hình thời bắt được thời cơ, hắn đương nhiên sẽ không để cho phương pháp kia lọt khỏi tay mình. Mà dùng thư thở ra thoải mái, nên thích cùng người sẵn khoái hợp tác. Được, ta sẽ chuẩn bị, chi tiết sẽ chờ sau khi chọn được địa điểm thuận lợi rồi bàn bạc sau. Được, cạn chén, Tạ Nguyên lập tức đáp ứng. Khi ngay đi, trong cặp mắt đào hoa khẽ trầm xuống. Phương Vi hợp tác cùng Hầu Gia, chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ vượt qua Đỗ Gia. Vô Văn Hạo thấy hai người quyết định hợp tác nhanh như vậy, lập tức mở miệng nói, có tài lực của Tạ Nguyên cộng thêm ý tưởng của một dung thư, hai người hợp tác một thời gian sau chắc chắn có thể vượt qua Đỗ Gia. Một dung thư khẽ miệng cười nhạt. Vô Văn Hạo nói lời này mặc dù có chút quá, nhưng nàng tin tưởng muốn đứng vững trên thương trường, như vậy nàng sẽ không ngán bất kỳ chướng ngại vật nào, mà nàng cũng sẽ không thể thất bại. A, thỉnh thái tử điện hạ thứ tội. Khi một dung thư tâm tình sung sướng khi mục đích đạt thành, bỗng nhiên vang lên một tiếng hét kinh hãi, nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng hét, một nhà đạo sắc mặt cực kỳ kinh hoàng quỳ trên mặt đất, mà trên người Vũ Văn Hạo bị dính một mảng canh lớn. Nhà đạo bậc hai này mới được mua về gọi là Xuân Liễu, cũng khá xinh xắn, khuôn mặt ửng hồng như hoa đào, vì mấy nhà đạo này vừa mới mua về một dung thư cũng không quá hiểu rõ. Nhưng khi hầu hạ chủ tử dùng cơm, là để xảy ra sai lầm như thế, Vũ Văn Hạo trên mặt không thấy mày may chút giận dữ. Hắn cười nhạt lắc đầu nói, không cần để ý, làm sao có thể bắt cẩn như thế đi xuống. Một dung thư nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn kỹ lại trên mặt Xuân Liễu tuy có vẻ kinh hoảng, nhưng trong mắt cũng không hề sợ hãi, ngược lại mang theo nét ngượng ngùng ái mộ. Thế thế hai mi nàng càng cầu chặt, vừa mới vào phủ đã không ăn phận như vậy. Xuân Liễu thấy Vũ Văn Hạo cũng không trách phạt mình, mặt lập tức lộ vẻ vui mừng dập đầu, giọng mềm mại trả lời, tạ thái tử điện hạ, tạ thái tử điện hạ. Dường như không nghe thấy, một trung thư lập tức cầm khăn tay tiến lên đào đứt canh trên người Vũ Văn Hạo. Lời chuyện này vốn không nên do một nhà hồng bậc hai như Xuân Liễu đi làm, đó chẳng phải là xúc phạm Vũ Văn Hạo. Một trung thư đang muốn mở miệng trách phạt, Vũ Văn Mặc đã lên tiếng, hắn nhăn mày lại quát, không nghe thấy Phương Phi nói gì sao, đi xuống. Xuân Liễu bị lát hoành một tiếng như vậy sợ hãi, tay run lên, thân thể lập tức rơi xuống đất. Nên tuy vừa mới vào phủ nhưng cũng biết vương gia đã lên tiếng, mình nhất định sẽ bị phạt. Thật ra mới rồi chẳng qua nàng chỉ muốn khiến cho thái tử điện hạ chú ý, chỉ cần làm cho thái tử điện hạ coi trọng, ngày sau sẽ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý vô cùng. Nhưng nàng lại quên không xét đến hậu quả, nàng cẩn thận ngẩng đầu như phía phủ Văn Hạo, dường như không muốn lùi ra. Một dung thư âm thầm quan sát Vũ Văn Hạo, thấy trên mặt hắn lại vẫn chưa biểu hiện giận dữ, thoáng yên tâm. Lên nhìn Tạ Nguyên, hắn đang thẳng như ăn canh, dường như không thấy được một màn trước mắt. Thật ra việc bọn nhà đầu muốn cho lên giường đàn ông, là chuyện này e là bọn hắn đã quá quen thuộc. Thúng chi Vũ Văn Hạo là mỹ nam tử kinh thành đệ nhất tao nhã, hoàn toàn khác hẳn Tạ Nguyên đẹp một cách tà mị. Vì vậy vừa thấy được hành vi của Xuân Liễu, Vô Văn Mặc đã còn càng quyết định. Loại chuyện này thế nhưng xảy ra ngay trước mắt nàng, trong lòng Mộ Dung Thư rất không thoải mái. Hạ nhân trong viện nàng là không ăn vặn như vậy, thật sự khiến người khác chê cười. Cũng may hôm nay người ăn cơm ở Mê Viên là Vô Văn Hạo và Tạ Nguyên, Nếu là người khác, như vậy chuyện thật sự khiến Vũ Văn Mặc và nàng không còn mặt mũi. Xảy ra đoạn nhạc đệm loa nhỏ này, mọi người cũng không mở miệng nói chuyện nữa, lặng lẽ dùng bữa. Canh này thật sự rất ngon, xem ra ngày sau ta thật nên thường xuyên kể đến Vương Phủ. Có lẽ ngẫu nhiên có lộc ăn, có thể ăn được mỹ vị như vậy. Tần Nguyên Từ Tố uống hai kiến canh xong, khen không dứt miệng, ăn đã quen cũng ngon vật lạ, chứ ăn muốn canh đơn giản như vậy là mang đến một loại hương vị khác biệt. Mùi Dương Thường nhớ mày cười nói, hầu gia muốn ăn cái gì, bản thân đầu bếp quý phủ đều sẽ nhất nhất làm ra, không phải chạy tới phủ Nam Dương Vương ư. Thường Nhi nói có lý, Vua Văn Mặc phụ họa, Thường Nhi là phương phi của hắn, nếu tên Tạ Nguyên kia muốn đồ ăn thì tự nấu, thì mau cưới vợ đi. Tạ Nguyên biểu môi, Vua Văn Mặc thật là kêu kiệt. Sau khi ăn cơm tối xong, ba người bọn họ lại đến thư phòng nghị sự. Thấy tình hình này, trong lòng một chân thư có hơi nghi hoặc. Trời còn sáng đã nghị sự hơn một canh giờ, lúc này buổi tối vẫn còn nghị sự. Là chuyện gì lại làm cho ba người bọn họ phải hào tầm tổn sức như thế? Một chân thư mơ màng mở mắt ra nhìn lại, là bóng dáng quen thuộc ấy. Trên thân hứng có mùi rượu, người ánh mắt rất tỉnh táo, không biết do uống rượu hay do tình dục. Nhiệt độ nóng bỏng khi năng thể hắn xuyên thấu qua quần áo truyền đến. Sau khi ăn cơm tối xong, ba người bọn họ lại đến thư phòng nghị sự. Nàng ngấp vài ngậm cha, định đọc sách một lát. Lúc này một dung thư lại quay mắt chuyện của người nhà Thành Bình não loạn ngoài cửa phủ. Mà cho đến khi một nhà đầu tiến đến, nàng mới nhớ đến chuyện này. Lúc này bên ngoài cửa phủ vẫn đang ầm ĩ. Hồng Lăng cho phụ thân Thanh Bình 10 lượng bạc, nhưng phụ thân Thanh Bình chia ít. Ở bên ngoài than khóc, trời đất. May mắn lúc này người vây xem không nhiều lắm, nhưng mà sự việc ngày càng ầm ĩ. Hồng Lăng tỉ bảo nô tỳ tới hỏi Vương Phi phải làm sao đây. Nghe vậy mà dung thư nhăn mày lại, Thanh Bình đáng yêu đơn thuần biết bao, nhưng người nhà lại tham lam như thế. Trước đó có nghe nói phụ thân Thanh Bình luôn luôn ham bài bạc, mỗi tháng thì dùng gần hết tiền tháng của Thanh Bình. Hiện thời trong một đêm lại cúng sạch 100 lượng vào sòng bạc, cũng không lý nào thích tục cho bạc, bằng không ông ta tuyệt đối sẽ không có điểm dừng, ngày ngày đến đòi 100 lượng bạc mà không chịu làm việc đàng hoàng. Đi xem. Dương Thư trầm mặc một lát rồi nói, cô chưa tới cửa phủ đã nghe thấy tiếng đàn ông khóc rống. Còn của ta, người chết thật thảm, xin Phương Vi nể mặt con ta mà thương xót một nhà già trẻ chúng ta. Phương Vi ngài cũng không thể thấy chết không cứu, con của ta là vì ngài mà chết. Ông đừng nói càng, Thanh Bình đã ký văn tự bắn đức cho Phương Phủ, chính là người Phương Phủ. Hỏa hoạn là chuyện ngoài ý muốn, cái chết của Thanh Bình là chuyện không ai mong muốn. Phương Phủ vốn không cần phải bận tâm, nhưng Phương Phi lại thương cho nhà ông 100 lượng. Ông lại không biết xấu hổ, bằng hết vào sông bài còn da mặt dê đến quấy rầy Phương Phi. Phương Phi thấy chết không cứu khi nào là các ngươi khinh người quá đáng. Sắc mặt Hồng Lăng xanh mét cả giận nói, nàng chưa từng gặp qua cái mặt dày như này. 100 lượng bạc đủ cho một gia đình bình thường dùng mười mấy năm, nếu sử dụng thích đáng là buôn bán nhỏ, cả đời không cần lo cơm áo. Phụ thân Thanh Bình vốn chính là tính toán đến đây đòi tiền, tất nhiên nghe không vô lời Hồng Lăng. Ông ta xoa xoa trên nước mắt, trên khuôn mặt bẩn thỉu cũng có vài phần giận dữ. Cùng lắm ngươi chỉ là nhà đầu chết tiệt, còn không có tư cách khoa tay múa chân với lão tử. Còn lão tử vất vả hầu hạ Vương Phi, 100 lượng bạc tính cái gì? Nghe vậy, Hồng Lăng càng thêm tức muốn chết, nàng chưa từng qua gặp người nào da mặt dày, đổi trắng thay đen như thế. Nếu bổn Vương Phi nhớ không lầm, khi Thanh Bình bán cho Phương Phủ là 10 lượng bạc, hơn nữa còn ký văn tự bán đức, là người của Phương Phủ. Nói như thế, Thanh Bình cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Như vậy hôm nay ngươi có tư cách gì đến tìm bổn Phương Phi? Húng chi bổn Phương Phi thương hại một nhà các ngươi, niệm tình Thanh Bình hầu hạ bổn Phương Phi tận tâm, đã đưa cho 100 lượng bạc đủ cho một nhà các ngươi dùng mười mấy năm. Vì dùng thư từ trong nhà đi ra, nghe được ông ta nói lập tức đành mặt lạnh giọng nói, 100 lượng. Người chung quanh đồng loạt hít một hơi khí lạnh, đây chính là một khoản không nhỏ. Chỉ là một hạ nhân chết ngoài ý muốn, còn ký phần tự bắn đức, nào có chủ tử sẽ cho người nhà của cô ta 100 lượng bạc? Phương Phi thật đúng là thiện lương. Phụ thân Thanh Bình sắc mặt khẽ biến, cắn chặt răng trả lời, 100 lượng bạc sao đủ cho người một nhà chúng ta tiêu dùng chứ? Phương Phi đừng tuyệt tình như thế. Hiện thời nhà chúng ta không có tiền tháng của Thanh Bình, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, Phương Phi cho 100 lượng bạc không phải quá ít ư? Nghe nói mà Dung Thư không khỏi gọi lên khóe môi cười lạnh. Ồ, ngươi cảm thấy 100 lượng quá ít, như vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu mới thích hợp? Phương Phi, chúng ta đã làm hết sức, sao có thể mặc hắn làm can? Hồng Lăng nghe một dung thư mở miệng lập tức lo lắng nói. Một dung thư khẽ lắc đầu nhìn Hồng Lăng đang gấp gáp, đang cư lạnh chờ xem phụ thân Thanh Bình trả lời như thế nào. Được tính toán xong, phụ thân Thanh Bình ngẩng đầu, công phu sư tử ngộm nói, 500 lượng bạc. Có 500 lượng bạc, đời này hắn đều không cần khổ cực, không chừng còn có thể một bước lên trời chứ. Một phụ nữ đứng bên cạnh hắn cùng một đứa bé gầy yếu khoảng 10 tuổi đều không ngừng run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn một dung thư. Hắn vừa nói xong, người xung quanh nhất thời nổ anh. Đây thật là ý Phương Phi thương hại mà lên mặt sao? 500 lượng, ông ta còn có mặt mà nói ra. Đừng nói là các ngươi không có nghe qua. Hôm qua ông ta thu 300 lượng ở đổ phường đó.

ngắn ngủn qua mấy tháng quan cảnh đã là vật còn người mất. Thẩm Như bình tĩnh như thế, thật ra khiến một Trung Thư tạm thời không đoán được là chuyện gì xảy ra. Nhưng khóe mắt nàng ngẫu nhiên liếc về phía nha hoàn sau lưng Thẩm Như. Người nói đùa, một Trung Thư cười nhạt đáp lại. Nhìn một Trung Thư bình tĩnh thông dong, ánh mắt Thẩm Như chuyển động. Cho dù đã trải qua nhiều như vậy, một Trung Thư vẫn không hề thay đổi, vẫn chấn định như thế. Biết nàng hôm nay có mục đích mà đến, còn có thể không chút dao động. Cho dù nàng tự nhận tính thanh minh so với trước đây càng chấn định, nhưng khi đối mặt với một Trung Thư, nàng vẫn không cách nào khống chế lòng mình muốn đối đầu cùng nàng ta. Sao lại là nói đùa, chỉ cần người có mắt sẽ nhìn ra, hiện giờ nếu ta đứng bên cạnh Vương Phi e rằng ai cũng nghĩ ta chỉ là một nha hoàn thân phận thấp kém mà thôi. Lại có ai sẽ nghĩ tới ta đã từng là Thẩm Chất Phi được sủng ái 2 năm của phủ Nam Dương Vương. Sao lại là nói đùa, chỉ cần người có mắt sẽ nhìn ra. Thẩm Như tiếp tục nói, nghe vậy một Trung Thư không nói mà là nâng chung trà lên, Tao Nhã bình tĩnh nhẹ nhấp vài ngụm. Nàng biết Thẩm Như tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này, sợ là mỗi một câu nói phía sau đều có mục đích. Tuy rằng Hồng Lăng bị hỉ dung, nhưng so với ta còn đẹp hơn 3 phần, quả nhiên là khiến ta tự thấy ngượng ngùng. Thế nhưng, bất luận phủ Nam Dương Vương có nữ nhân nhiều hơn nữa, e là cũng khó có một nữ tử nào xinh đẹp hơn Vương Phi. Mà vị trí của Vương Phi trong lòng Nam Dương Vương chỉ sợ là cũng sẽ không ai có thể so sánh. Thế nhưng có đôi khi ta từng nghĩ trong lòng Vương gia đến tục cùng là ngươi quan trọng hay là ta quan trọng, thích ngươi nhiều một chút hay thích ta nhiều một chút. Dù sau 2 năm kia hắn gần như ngày ngày ở trúc viên, đem quyền trưởng quản trong phủ hoàn toàn giao cho ta. Ta dùng rất nhiều tâm tư mới khiến cho cao thấp trong phủ đều kính nể mình. Sao ta có thể ngờ được thế sự vô thường, Vương Phi ngươi bỗng nhiên thay đổi tính tình, xem ra ông trời cũng cảm thấy hình như ta quá hạnh phúc. Thẩm Như nhẹ nhàng thao thao bất tuyệt, vẻ mặt khổn khốt như chìm trong hồi ức. Trong lòng một Trung Thư thầm kinh ngạc, dáng vẻ Thẩm Như lúc này rất không bình thường. Thẩm Như còn đang kiềm đắm cho mộng tưởng nói, một Trung Thư, ta chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ bại trên tay ngươi, là thất bại thảm hại. Khự. Nhà hoàng phía sau Thẩm Như bỗng nhiên ho một tiếng. Từ trong hổ ngất, Thẩm Như bỗng nhiên không nói tiếp nữa mà đưa đôi mắt sắc bén như ưng nhìn Mùi Trung Thư chầm chầm, giọng điệu dường như có chút vui sướng nghe người gặp họ. Có lẽ một ngày nào đó Vương Phi cũng sẽ rơi vào kết cục như ta đây không chừng. Mùi Trung Thư đối diện với đôi mắt chân lớn của nàng ta, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, giọng điệu hơi hơn. Ồ, e là người khiến người thất vọng. Châu nâu đồng tử của Thẩm Như xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo, nhưng chỉ chớp mắt, đang lại vô cùng bình tĩnh cười nói. Vậy thì mỏi mắt trông chờ đi, thế nhưng phong thủy luân chuyển, Vương Phi không nên chắc chắn như vậy. Vương gia đối với ta như thế, đối với người cũng sẽ không thể ngoại lệ. Khẩu khí của nàng 10 phần khẳng định, nàng tuyệt đối không tin vào văn mặt sẽ động tâm đối với bất kỳ một nữ nhân nào. Hồng Lăng hồi chủ xuất vụt nghe Thẩm Như nói xong, nhìn không được trả lời một câu. Người là trừng phạt đúng tội, người có tâm tư ác độc đương nhiên không vào được mắt Vương gia. Vương gia là thật lòng với Phương Phi, khắp phủ ai có mắt đều thấy. Bắt mặt Thẩm Như liếc về phía Hồng Lăng giảng quát một tiếng, cầm miệng. Một nhà đầu nàng từng không thèm để trong mắt cũng dám không biết lớn nhỏ, thật đúng là to gan. Bởi đã trải qua rất nhiều đau khổ, hiện thời nàng vừa lớn tiếng quát, không chỉ là khí thế thân nhiều mà còn vô cùng âm lãnh. Có vẻ vàng khí thế làm cho người khác phải sợ hãi. Hồng Lăng trùng lên mặt bạc. Thẩm Như, Thẩm nhị cô nương có phải đã quên đây là phủ Nam Dương Vương rồi không? Chỗ ngươi đứng là viện của bổn Vương Phi, người ngươi quát mắng là đại nha hoàn của bổn Vương Phi. Người bên cạnh bổn Vương Phi chưa từng có đạo lý để cho một người ngoài quở trách. Thỉnh Thẩm nhị cô nương đừng quên thân phận bản thân. Dương Thư vẻ mặt nhăn nhạt, giọng điệu cũng thẳng nhiên nói. Nghe vậy sắc mặt Thẩm Như cải biến, rốt cuộc so với nàng phản kiếm một Dương Thư về khoảng chấn định. Tuy rằng đã cố hết sức kìm nén, nhưng trong lúc lơ đãng đã lộ ra hết suy nghĩ trong lòng. Đang khi ánh mắt mọi người chầm chậm nhìn nàng, nàng phúc rửa dặn, nét môi cười nói, Vương Phi nói phải là ta không đúng. Dương Thư cười nhạt không nói, cầm ly trà, nàng nắp gạt vụn chai trên mặt, cúi đầu nhấp một ngụm, thần sắc chấn định, nhưng mà trong đôi đồng tử đang lấy lại có vài phần ánh sáng lạnh thoáng hiện. Nàng cười nói, Hồng Lăng là nhà đầu bên cạnh bổn Vương Phi, luôn luôn trọng tâm hầu hạ bổn Vương Phi, thân phận đương nhiên hơn người. Hơi ngẩng đầu, đôi mắt thu hết sự biến hóa trên khuôn mặt Thẩm Như. Ý ở ngoài lời của nàng là hiện thời thân phận Thẩm Như đê hèn so với con quái nha hoàn, nàng muốn dùng lời này chọc giận Thẩm Như. Trên mặt Thẩm Như chỉ thoáng có chút không vui, nhưng rất nhanh biến mất. Ngay trong khoảnh khắc đó, một Trung Thư thấy như hồn viết sâu Thẩm Như, lấy tay đẩy nàng ta một cái, nàng khẽ nhíu mắt. Thẩm Như có vẻ như nhận được sự nhắc nhở của nha hoàn kia, sắc mặt nàng trầm ngưng, mở miệng nói, không biết Vương Phi có nghe nói chuyện Nam Cương và Bắc Cương liên minh không? Tay cầm chén trà của một Trung Thư hơi chừng lại, không chờ nói, Thẩm Như nói hết. Thấy thế Thẩm Như tiếp tục,